Chương 12, kết sủ tiền truy nã. Huyền thường lệnh tuyên bố, để Nạ Ạ Kỳ danh tiếng tăng nhiều. Vô luận là Sạ Rồng, vẫn là Robin, bọn họ tuyên bố huyền thường lệnh thời điểm, đã ở một ít trong phạm vi đưa tới rộng rãi thảo luận, nhưng mà, loại này thảo luận trình độ, cùng Nạ Ạ Kỳ so sánh với, là hoàn toàn không cách nào so sánh. Thế giới tuần báo, hung ác độc địa ác sát siêu cấp tội phạm hải viên lịch nhật báo, Thủy Chi Đô phát sinh chiến tranh kích thước chiến đấu, kỳ chủ giác, lại nhưng là một người thế giới tân văn tuần báo, sở hữu cổ quái tên nam nhân, đánh bại hải quân truyền thuyết cùng hải quân đống lương hắn đến tột cùng là người nào qua báo chí, kỳ thực cũng không phải là chỉ có nhất gia chi ngôn. Tương phản, Hải Âu tín sư đưa tới báo chí, chia làm một phần lại một phần, sau lưng cũng phần lớn đều cùng các đại thế lực có quan hệ, cũng có một chút mánh khóe thông thiên người. Tỷ như hiện tại cũng đã triển lộ cao ngất thần bí báo nghiệp trùn mặc gẳng. Đối lập thế giới tuần báo cùng hải quân báo loại này quan phương tinh chất quá mạnh báo chí, cùng với hải viên lịch gì gì đó gần bị loại bỏ rác rưởi báo nhỏ, mặc gẳng thế giới tân văn tuần báo, chưa từng có với sặc sỡ từ ngữ, có, chỉ là nhất chân thực nhất kính bạo nội dung bởi vì này dạng, cho nên thế giới tân văn tuần báo, cái này cùng thế giới chính phủ báo chí nhà nước tên không sai biệt lắm báo chí, bên ngoài trên biển cả lượng tiêu thụ, đang ở liên tục tăng lên. Ở tân văn tuần báo bên trên, một gẳng cơ quan báo chí đưa cho Nạ Ạ Kỳ cực kỳ khủng bố trang báo. Mặt trên như vậy viết lên, đang ngày, Thủy Chi Đô, xảy ra nhất kiện đủ để cải biến thế giới đại sự, từng tên một gọi Nạ Ạ Kỳ nam tử trẻ tuổi, ở Thủy Chi Đô, cùng hải quân xảy ra kịch liệt xung đột, cuối cùng ở chính giữa đem Ạ ảo Kỳ gì, cùng với hải quân truyền thuyết gặp trước mặt, nên ngang mà đi. Tuy là tạm thời không biết hai phe phát sinh kịch liệt xung đột nguyên nhân, nhưng chúng ta có lý do tin tưởng, có thể ủng có loại này sức chiến đấu người, là sở hữu đủ để cải biến thế giới năng lực. Càng khiến người ta kinh ngạc còn không chỉ chừng này, ở trong trận chiến đấu này, Nạ Ạ Kỳ biểu hiện ra cực mạnh chiến đấu năng lực, bên ngoài cho thấy cường đại sức mạnh sấm sét hư hư thực thực năng lực trái ác quỷ, cường hãn thể thuật có thể cùng gặp bất phân cao thấp, khiến người ta nghi ngờ là, căn cứ đặc thù đáng tin tình báo, đối phương còn cho thấy có thể khiến bùn đất mềm hóa năng lực hư hư thực thực trái ác quỷ, nhiều loại năng lực hỗn tạp phía dưới, càng khiến người ta cảm thấy thần. Bí phi phàm ở một đoạn lớn biểu diễn qua đi, một cái sở hữu nhiều loại năng lực, như mê nam nhân, liền bừng bừng hiện lên cùng giấy trước. Ở sau đó, một đại đoàn thiên hoa bay loạn tranh đấu miêu tả qua đi, cơ quan báo chí còn phát ra treo giải thưởng. Số tiền lớn cầu mua Nạ Ạ Kỳ tin tức tư nhân, nếu như xác định kháo phổ, sẽ thu được đại ngạch tưởng thưởng, cụ thể trị số không phải quá rõ ràng, nhưng tự hồ chỉ muốn đủ sức bạo nói, liền trái ác quỷ đều có biện pháp bắt được. Nhìn như bình thản báo chí, có thể tạo thành to lớn tiếng vọng, thật thì là bởi vì đối lập phương cũng không phải là cái gì hạ người vô danh. Gặp, Ạ ảo Kỳ gì? Người, đều là bây giờ trên biển khơi không phải tên xa lạ, mà Nạ Ạ Kỳ đạp bọn họ nổi danh, tựu giống với trong trò chơi bắt đầu liền hành hung đủy bột một dạng. Đối với tỷ xạ Long cùng Robin, một cái trốn tránh hải quân trung tướng, một cái thì đánh chìm xa ưu chiếc quân hạm. Hai cái hoàn toàn tựu vô pháp so với. Dưới báo chí, còn kèm theo thế giới chính phủ huyền thường lệnh. Phía trên là Nạ Ạ Kỳ đang ở mỉm cười ảnh chụp, phía dưới viết chỉ có thể sống chóc. Tiền truy nã 1 tỷ bờ lì đây mới là, chân chính lệnh thế giới chấn động nguyên nhân Nạ Ạ Kỳ cầm cùng với chính mình huyền thường lệnh, có chút chắt lưỡi nói, ta cho rằng sẽ trực tiếp 15 ước đâu. Ôi chao Sạ Rồng cùng Robin trận to miệng, nhổ nước bọt nói, làm sao, các hạ ca ca còn ghét bỏ không nhiều đủ sao Nạ Ạ Kỳ buông huyền thường lệnh, cười nói, chẳng lẽ không đúng sao. Cái này trên biển khơi so với 1 tỷ nhiều chẳng lẽ không đúng có khối người sao Sạ Rồng gặp quỷ một dạng nói đến, làm sao biết, bây giờ tiền thưởng so với các hạ cao, một tay đều đếm ra, đây là đại hải tặc thời kỳ bắt đầu phía sau, duy nhất cao nhất huyền thưởng lệnh thì ra đúng như vậy Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên vang lên, bây giờ mới bất quá là đại hải tặc thời kỳ mở ra năm thứ 2. Bên ngoài tiền truy nã chế độ, đại khái S.U.S.T. vẫn cùng phía trước những cái này huyền thưởng lệnh giống nhau, nằm ở một loại lạc hậu trình độ. Cái loại này mấy tỷ đi lên đống, hình như là đại hải tặc thời kỳ triệt để không khống chế được phía sau mới bắt đầu, Nạ Ạ Kỳ trong đầu còn giống như có thể ký ức bắt đầu một đoạn cốt truyện. Nói chính là, một cái sĩ quan hải quân vẫn là hải tặc ở nhổ nước bọn, vô luận là dạng gì nhân vật, miễn là làm một điểm chuyện xấu đều có thể thu được không rẻ tiền thưởng, kỳ thực thực lực kham ưu. Sau không đến khi đại hải tặc thời kỳ triệt để bạo tẩu phía sau, tiền thưởng sẽ phải theo tăng vụt lên. A lại nói tiếp, ta dường như coi như là tiền bối A Nạ Ạ Kỳ Mỹ tư tư nghĩ. Xem xong rồi huyền thưởng lệnh, Nạ Ạ Kỳ còn có khác sự tình phải xử lý. Hắn cáo biệt Sạ Rồng cùng Robin, đi một mình đến rồi trong khoang thuyền. Chiếc này to lớn đội thuyền, kỳ nội bộ cũng phi thường đầy đủ, hầu như các loại gian phòng đều có, đủ các loại. Theo lắp đặt thiết bị sang trọng lối đi nhỏ đi trong chốc lát, Nạ ạ kỳ liền tới đến rồi giữa một căn phòng trước, hắn mở cửa đi vào. Bên trong phòng, một cái vẻ mặt âm úc tiểu nam hài đang bị xích sắt cột, ở trong phòng đối với nạ ạ kỳ trợn mắt nhìn. Nha, tinh thần không sai. Nạ ạ kỳ lên tiếng chào, chính mình kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Muốn từ miệng ta lấy được tình báo, ngươi chính là quá ngây thơ. Dỗm lục xì không buông tha bất luận cái gì có thể đánh tới nạ ạ kỳ cơ hội. Không phải, đừng hiểu lầm, ta muốn để cho ngươi mở miệng có thừa biện pháp, sở dĩ mang ngươi tới, chỉ là vì xác định một việc. Nạ ạ kỳ dựa vào ghế, thần tình không lo lắng nói đến. Dỗm lục xì không nói gì. Thế giới chính phủ rốt cuộc là cái đức hạnh gì, ngươi sẽ không phải tình tương a? Ta rất ngạc nhiên, bọn họ đến tuột cùng là dùng phương pháp gì, để cho ngươi, thậm chí để càng nhiều có năng lực người cam tâm vì bọn họ bán mạng. Nạ ạ kỳ hỏi. À, cái này cái trên thế giới luôn luôn như ngươi vậy đứng ốc, cảm giác mình đánh bại ta, liền cho rằng thế giới chính phủ không hơn rồi lục xì nhìn cũng chưa từng nhìn, hờ hững nói rằng. Ta cũng không cảm thấy như vậy, nhưng chính ngươi không lên tiếng sao. Nạ ạ kỳ trong lòng buồn cười, đa mưu túc trí ngồi ở chỗ kia, cũng không có mở cửa, hắn biết rồi lục xì khẳng định mình cũng sẽ không nhịn được. Quả nhiên, chứng kiến nạ ạ kỳ không có mở miệng, rồi lục xì cho là mình kinh hãi đối phương, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật nổi lên. Quan với tuổi thơ của chính mình, còn có thế giới chính phủ các loại. Nạ ạ kỳ cũng không cắt đứt đối phương, mà là lắng nghe. Dỗm lục xì cảm thấy người khác đều là đứng ốc, đối với thế giới chính phủ trung thành và tận tâm, nhất định có lý do của mình. Nạ ạ kỳ muốn nghe, chính là cái này lý do ba.